Siêu cấp thần cơ nhân, chương 163, thần huyết thú hồn chùy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này thần thiên tử bọn hắn có vui tử rồi, làm không tốt phải toàn quân bị diệt. Thần huyết hồ vương làm thật sự quá tốt rồi. Hàn Sâm xem trong lòng trực nhạc, sẽ chờ ở bên ngoài thung lũng, nếu như thần thiên tử may mắn không có chết ở bên trong. Hắn liền xông đi lên bổ huyết thêm một đao. Hắn tự sớm muốn giết chết thần thiên tử rồi, chỉ là một thằng tìm không thấy cơ hội. Thần thiên tử bản thân thực lực quá mạnh, hơn nữa bên người tổng là theo chân một đám cường nhân, thật sự không có cơ hội gì có thể ra tay. Thật vất vả đụng phải cơ hội tốt như vậy, Hàn Sâm đương nhiên không chịu buông tha. Thần thiên tử một đám người rất nhanh sẽ bị những màu vàng nhạt đó côn trùng cho bao vây. Côn trùng thật sự quá nhiều, căn bản né tránh không được. Lao ra, thần thiên tử cắn răng một cái tựu xông hướng mặt ngoài. Một đám người dẫm phải cái loại này màu vàng nhạt côn trùng xông hướng mặt ngoài. Những côn trùng đó so Hàn Sâm trong tưởng tượng muốn yếu ớt. Bị bọn hắn dẫm mạnh tựu chết rồi không ít, thế nhưng mà những côn trùng đó thật sự quá nhiều. Bọn hắn giết chết một mảng lớn đồng thời, cũng là có rất nhiều côn trùng bò tới trên người bọn họ, nhắm bọn hắn trong quần áo toàn, chui vào. A hát, tiếng kêu thảm thiết lập tức liên tiếp, nhìn Hàn Sâm lại là tê cả da đầu lại là rất là khoái ý, đám này hỗn đản sớm chết rồi. Các ngươi đi theo ta đằng sau. Cái kia mãnh nam cốc đại ca nhưng lại hét lớn một tiếng. Trong tay cự cuồng một vòng, trực tiếp liền côn trùng mang cát đất, trực tiếp đánh bay một mảng lớn. Cứ thế mà đánh ra một đạo rộng hơn 2 mét, dài hơn 3 mét cát rãnh mương. Mãnh nam quơ đại chùy một đường về phía trước, đem trước mặt cát đất cùng như mọc thành phiến côn trùng đánh chính là tứ tán bay tán loạn. Vậy mà cứ thế mà lại để cho hắn đánh ra một con đường sống. Thần thiên tử bọn hắn cùng sau lưng mãnh nam, dĩ nhiên cũng làm như vậy hướng về bên ngoài sơn cốc vọt ra. Cha mẹ nó, cái này mãnh nam rốt cuộc là ai vậy? Thần thiên tử cái này đều không có bị lộng chết. Hàn Sâm trong nội tâm rất là khó chịu. Thần thiên tử bọn hắn theo trong sơn cốc vọt ra. Những màu vàng nhạt đó côn trùng nhưng lại không biết nguyên nhân gì, cũng không có đuổi theo ra ra, đem sở hữu thi thể đều cắn nuốt về sau, tựu lại từ từ xông vào cát đất phía dưới. Trước sau cũng bất quá chỉ là 20-30. Chuyện tình, trong sơn cốc lại khôi phục bình tĩnh, liền nhỏ máu đều không có để lại, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thần thiên tử bọn kia thủ hạ, trên người áo giáp đã nhiều chỗ rách dưới, khắp nơi đều là bị cắn máu me đầm đìa, cũng may đều vẫn chỉ là bị thương ngoài da, trên người côn trùng cũng đều bị bọn hắn cho đập chết rồi. Móa nó, cái con kia hồ vương thật sự quá giảo hoạt rồi, một cái thần thiên tử chính là thủ hạ một bên xử lý vết thương trên người một bên chửi bậy. Gốc đại ca, lần này nhờ có cho ngươi, nếu không chúng ta đều chết chắc rồi. Thần thiên tử đi đến cốc đại ca trước mặt nói ra. Cốc đại ca cười cười. Không có gì. Chúng ta vốn chính là bằng hữu nha. Cốc đại ca mới nói đến đây, đột lại chính là biến sắc. Chỉ cảm thấy trên lưng mạnh mẽ tê dần. Lập tức không tự chủ được kêu lên thảm thiết. Phía sau eo hai bên đều bị cắm lên một cây chủy thủ, đều là cắm thẳng chuôi đao. Thần thiên tử hai người thủ hạ, một tả một hữu bắt lấy cốc đại ca cánh tay của, hung hăng đem hắn áp trên mặt đất. Vài người khác cũng là đâm một cái mà lên, lập tức gắt gao chế trụ vị kia cốc đại ca, lại để cho hắn liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Eo bên trên miệng vết thương một mực không ngừng chảy máu. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn thật không ngờ sẽ có biến cố như vậy, mới vừa rồi còn là cùng một chỗ kinh nghiệm sinh tử huynh đệ. Hơn nữa cái kia Cốc đại ca còn cứu mạng của bọn hắn. Như thế nào chỉ chớp mắt ở giữa, Cốc đại ca dĩ nhiên cũng làm bị bọn hắn trở thành chó chết đồng dạng áp trên mặt đất. Các ngươi làm gì? Cốc đại ca hiển nhiên còn không có theo khiếp sợ đến trong hoãn quá thần lai. Khuôn mặt không thể tin. Phi, tựu ngươi loại rác rưởi này. Bất quá chỉ là may mắn đã nhận được một cái thần huyết thú hồn mới có hôm nay. Cũng muốn cùng chúng ta thiên tử ca xưng huynh gọi đệ. Quả thực tựu là muốn chết. Thần thiên tử một thủ hạ hung hăng tại Cốc đại ca trên mặt của đạp một cước. Lập tức đem Cốc đại ca giẫm cái mũi trong miệng tất cả đều là huyết. Các ngươi đám hỗn đản này. Cốc đại ca phẫn nộ tới cực điểm. Dùng sức muốn giằng co. Hắn bị mấy người đè xuống đất. Khí lực y nguyên lớn đến kinh người. Vậy mà như muốn đem bọn họ cho sốc lên tựa như. Một cái trong đó thần thiên tử chính là thủ hạ nắm cắm ở Cốc đại ca trên mặt dao găm nhéo một cái. Lập tức cái kia Cốc đại ca hét thảm một tiếng, toàn thân ở đâu còn dùng tới được lực, thoáng cái tựu mềm nhũn ra, một đám người lập tức đối với Cốc đại ca một đám quyền đấm cước đá. Cái kia Cốc đại ca bị người chế trụ, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ là không ngừng chửi bậy, thần thiên tử chỉ là ở một bên lạnh lùng nhìn xem không nói lời nào. Các loại... Đợi cái kia Cốc đại ca bị đánh đích chỉ còn lại có nửa cái mạng. Thần thiên tử mới hướng mấy tên thủ hạ kia xử một cái ánh mắt. Họ Cốc đấy, xem ở ngươi đã cứu chúng ta về mặt tình cảm. Đem ngươi cái kia thần huyết thú hồn chùy giao ra đây. Tựu cho ngươi một con đường sống. Một thủ hạ cầm lấy Cốc đại ca tóc âm tàn nói. Phi, lão tử cho dù chết. Cũng sẽ không khiến các ngươi những này vương bát đản cầm bắt được một điểm chỗ tốt. Cốc đại ca nhổ ra một ngụm mang theo huyết nước miếng, thoáng cái phun đã đến trên mặt người kia. Ba, người nọ tức giận hung hăng rút Cốc đại ca một cái tát, sau đó ngoan độc nói, con mẹ nó, ngươi nghĩ đến ngươi muốn chết có thể chết sao? Không đem thần huyết thú hồn chùy giao ra đây, lão tử cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mẹ nó, trước tiên đem hắn móng vuốt cho ta rút. Mấy người động tác thập phần lưu loát, đem Cốc đại ca một tay cho cầm ra đến đè xuống đất. Trực tiếp dao găm đối với MU bàn tay đâm đi xuống. Thoáng cái đâm cái xuyên, đeo, bắt tay găm trên mặt đất. Cốc đại ca lập tức phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Năm ngón tay cũng không tự chủ được mở ra. Người bên cạnh nắm Cốc đại ca một ngón tay, trực tiếp dùng tiểu đao liền hướng móng tay phía dưới đâm tiến vào. Lập tức chỉ thấy huyết hồng một mảnh, móng tay cùng huyết nhục chia lìa hơn phân nửa. Người nọ dùng sức nhổ, cứ thế mà đem toàn bộ móng tay theo trên ngón tay của hắn nhổ xuống. Cốc đại ca đã sớm gọi như là mổ heo giống như. Thân thể không ngừng run rẩy, cái kia thống khổ quả thực không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác hắn lại bị mấy người án lấy. Căn bản liền không thể động đậy được, chỉ có thể liều mạng chu lên. Móa nó, thần thiên tử đám này người thực con mẹ nó đéo phải thứ tốt. Hàn Sâm nguyên bản lười chõ mõm vào, nhưng là bây giờ nhìn cũng là nha dương dương. Địch nhân của địch nhân tựu là bằng hữu. Tuy nhiên không biết cái này Cốc đại ca đến cùng là hạng người gì. Bất quá Hàn Sâm không ngại cho thần thiên tử bọn hắn nhiều dựng thẳng một địch nhân. Huống chi bọn hắn như vậy tra tấn người, thật sự làm cho nhìn không được. Hàn Sâm đánh giá vài lần, thần thiên tử bọn hắn nhiều người như vậy, mỗi người đều là ngoan nhân. Hàn Sâm tự mình một người tiến lên, căn bản không khả năng đem cái kia cái gì Cốc không ca cứu ra. Tự gây nghiệt a, ngươi nói ngươi đem bọn họ cứu ra ngoài làm gì, đến cuối cùng lại bị bọn hắn cho làm cho chết đi sống lại. Hàn Sâm chỉ có thể ở một bên đợi cơ hội. hiện tại hắn xông đi lên cũng không có tác dụng gì. Cái kia Cốc đại ca cũng quả thật có chút kiên cường. Bị liền rút ba cái móng tay, cứng rắn, ngạnh, là không có nhả ra, chỉ là mắng to thần thiên tử bọn hắn. Bất quá cuối cùng thật sự là nhẫn nhịn không được, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thiên tử ca, làm sao bây giờ? Thằng này rất mạnh miệng, đem hắn trói lại, trước tiên tìm một nơi đem lều vải chi bắt đầu làm cho ít đồ ăn. Thần thiên tử nhìn sắc trời một chút đã sắp muốn đêm xuống. Bọn hắn cũng không dám ở nơi này quỷ dị bên ngoài sơn cốc hạ trại. Cách chương